Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, đệ 1424 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 32, sao, có một chút tiến trình, chính là phát hiện Vương Trạch Nguyên huyết thanh cùng xà huyết thanh có 30% là ăn khớp. Quan Phong có điểm hưng phấn mà giơ lên trong tay dương gỗ. Vừa rồi ta lại đi trừ hắn vài châm ống huyết thanh trở về, nghĩ đến Vương Trạch Nguyên hiện tại bị Quan Phong coi như là tiểu bạch thử, mỗi ngày bị rút máu tới làm thí nghiệm, kia tình trạng cũng là quá sức người. Dương Tử Mi liền muốn cười, nếu hắn không phải thiên sứ nửa người nửa xà, ngày đó trước kia nhất định là dùng không ít người tới làm cái này huyết thanh thí nghiệm. Hiện tại, đến phiên hắn bị rút máu tới làm thí nghiệm mà ni, xem ra thế giới này vẫn là có nhân quả báo ứng. Vương Trạch Nguyên hiện tại biến thành bộ dáng gì? Dương Tử Mi thiệt tình không nghĩ lại nhìn đến Vương Trạch Nguyên. Mỗi thấy hắn liền cảm giác thực ghê tởm, money trên người sinh ra khó coi xà lân, toàn thân ngứa thật sự, tay lại bị buộc chặt, chỉ có thể mỗi ngày ở kia trên vách tường cọ sát gãi ngứa, hoặc là trên mặt đất lăn lộn, rất thống khổ bộ dáng. Quan Phong trên mặt xuất hiện một chút chán ghét biểu tình, toàn thân trường ra xà lân. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, có phải hay không ý vị hắn nguyên bản thí nghiệm liền không thành công? Liền tính chúng ta không có đem hắn bắt lấy, hắn làn da cũng sẽ biến thành xà giống nhau. Hẳn là không phải không thành công. Khả năng hắn bản thân liền có cái gì dược vật tới khống chế được không dài da rắn. Chẳng qua bị nhốt ở vô pháp có dược vật. Bởi vậy, những cái đó huyết thanh liền phản phệ, làm hắn bắt đầu có xà đặc tính. Trường ra da rắn, Quan Phong giải thích nói. Hi hi, báo ứng. Dương Tử Mi đột nhiên có điểm hứng thú muốn lại đi nhìn xem Vương Trạch Nguyên, xem hắn kia một thân da rắn rốt cuộc như thế nào. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, rất nhỏ nguyệt khi còn nhỏ, khi ta phát hiện nàng cùng bình thường hài tử thực không giống nhau thời điểm, cũng rút ra quá nàng huyết thanh tới nghiên cứu, mới biết được nàng còn có được hồ huyết thống. Quan Phong lược hiện thần bí nói, ta thậm chí đem ta chính mình coi như thí nghiệm, đem nàng huyết thanh tiêm vào nhập ta trong cơ thể. A, Dương Tử Mi rất là kinh ngạc, ngươi không sao chứ? Có việc. Quan Phong gật đầu nói, lúc ấy ta thiếu chút nữa đã chết, may mắn Tiểu Nguyệt ở bên, ta lại rút ra huyết thanh ra tới tiêm vào nhập chính mình trong cơ thể tiến hành phân giải, mới sống lại đây. Bởi vậy, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ta cùng Vương Trạch Nguyên giống nhau, cũng không phải hoàn toàn ý nghĩa người trên. Dương Tử Mi khiếp sợ đến há to miệng, cho nên tốc độ của ngươi mới có thể như vậy mau. Ân, khó trách ta cũng nhìn không tới ngươi tin tức. Nguyên lai, ngươi đã không phải hoàn toàn ý nghĩa người trên. Dương Tử Mi ngập ngừng nói. Cái gì nhìn không tới tin tức? Không có việc gì. Dương Tử Mi tự nhiên không nghĩ nói cho chính hắn trọng sinh có thiên nhãn bí mật. Vạn nhất nói cho hắn nghe, nàng tin tưởng hắn tuyệt đối là sẽ rút ra chính mình huyết thanh, đem chính mình coi như vật thí nghiệm tới nghiên cứu. Loại chuyện này thật sự là thật là đáng sợ. Kia bà cố nội đâu? Dương Tử Mi vội vàng thay đổi đề tài. Nàng thật giống như quỷ mị giống nhau, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, cũng nên không phải người bình thường đi. Cùng Sa Đa Cô giống nhau, đều là giống nhau hoạt tử nhân. Quan Phong nói, ngươi cũng biết Sa Đa Cô là hoạt tử nhân. Dương Tử Mi rất là kinh ngạc hỏi. Không có gì không biết. Quan Phong cười cười, Từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng bắt đầu, ta liền biết nàng là cái hoạt tử nhân. Bởi vậy làm ngươi cảnh giác nàng, vì cái gì muốn cảnh giác? Đặc biệt là cái kia Lam Mang Tinh, vì cái gì liền không thể cho nàng? Đối với vấn đề này, Dương Tử Mi thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, vẫn luôn muốn biết chân chính nguyên nhân. Sao sao sao sao, hết chương.